đám đông, người đi qua đi qua thành tiếng rong trên sân khấu, ban nhạc hát một bài tình ca. Nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh là yêu là đóng đầy, từng tia sáng lấp lánh xuyên qua trái tim em. Anh có biết không, có những điều không thể nói thành lời. Anh có biết không, có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời. Em muốn xây thêm những con đường, đem hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim anh. Em muốn vẽ thêm những chân trời, em muốn xoay chuyển cả thế giới để anh thích em dù chỉ một chút thôi. Dù một lần trong đời.